cho anh được xin lỗi khi đã không như là em mong. Anh hay làm em khóc hay mắng em khi lòng không vui. Có khi anh còn trẻ con chẳng quan tâm gì đến em, để giờ này hai đứa chia phôi. Em phải thật hạnh phúc, ai đó thương em nhiều hơn anh. Luôn luôn là tia nắng trong sớm mai cho trời thêm xanh. Nắng mưa hay là gió to đón đưa em về sớm hơn, và nụ cười luôn ở trên môi. Anh tệ bạc lắm em ơi, anh là thằng bé ham chơi. Chưa từng lắng lo đời em, cho nhiều đêm em buồn em khóc. Nhưng mà đừng khóc em ơi, em cười đẹp lắm em ơi. Bao người thầm nhớ thương em, anh thì không không được như thế. Anh tệ bạc lắm em ơi, anh là một giấc mơ trôi. Sau này sẽ sớm nhanh thôi, anh người yêu em cần sẽ đến. Lo được hạnh phúc cho em, bên cạnh và chở che em. Cho dù đời lắm bon chen, nhưng người ta vẫn luôn ở bên vì em. Dạo quanh từ con phố, nắm đôi tay và mình hôn lên bờ môi em đắm say. Đôi thứ chân ba má, cưới em luôn. Về cùng nhau ta sống chung một nhà. Từ xanh rồi vô bếp, có anh lo. Việc nhà đâu có bao nhiêu để anh cho mà. Anh nào hay biết, anh mơ. Vì giờ em đang rất vui ở đâu rồi. Giấc mơ, có em bên cạnh em sớm hôm. Đến nay, nát tan theo làn mây bay rồi. Xin lỗi khi đã không như là em mong. Anh hay làm em khóc hay mắng em khi lòng không vui. Có khi anh còn trẻ con chẳng quan tâm gì đến em, để giờ này hai đứa chia phôi. Em phải thật hạnh phúc, ai đó thương em nhiều hơn anh. Luôn luôn là tia nắng trong sớm mai cho trời thêm xanh. Nắng mưa hay là gió to đón đưa em về sớm hôm, và nụ cười luôn ở trên môi. Anh tệ bạc lắm em ơi, anh là thằng bé ham chơi. Chưa từng lắng lo đời em, cho nhiều đêm em buồn em khóc. Nhưng mà đừng khóc em ơi, em cười đẹp lắm em ơi. Bao người thầm nhớ thương em, anh thì không không được như thế. Anh tệ bạc lắm em ơi, anh là một giấc mơ trôi. Sau này sẽ sớm nhanh thôi, anh người yêu